Chương 270, cấm thuật khai phát thành công. Chương 270, cấm thuật khai phát thành công tác giả, thiên đã qua đời đạo loạn, hổ cả đã đến cao vô thượng TXT đào loạn sóng chi quốc, phong lâm nhân thôn, một chỗ bí mật dưới lòng đất nghiên cứu cơ địa. Ha ha ha, rốt cục hoàn thành hao phí ta thời gian 5 năm, huyết kế phong ấn cái này cấm thuật rốt cục hoàn toàn hoàn thành. Ha ha ha, nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị giả mạ kích động tiếng cười ở phong bế nghiên cứu cơ địa bên trong quanh quẩn. Xẻn rủ tổ bị giả mạ là một cái có được người đại tài, hùng tài đại lược, là một giới kiêu hùng, tính tình trầm ổn, rất ít gặp đến thất thố như vậy bộ dáng. Nhưng là, huyết kế phong ấn cái này cấm thuật hao phí hắn trọn vẹn thời gian 5 năm. Giải phẫu không xuống 300 ma ưu người kế giới hạn sở hữu giả, dốc hết tâm huyết, bây giờ rốt cục hoàn thành. Như thế nào để hắn không kích động vạn phần nhảy cẫng hoan hô cùng xẻn rủ tô bị ra mạ so sánh, họ rồ xì mạ thì lộ ra càng thêm bình tĩnh. Bất quá, lược qua âm ú gương mặt, theo hắn không ngừng lấp lóe ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được, nội tâm của hắn cũng là hết sức kích động. Xoát đột nhiên, một đạo quỷ mị cũng giống như thân ảnh trống rông xuất hiện đang nghiên cứu khu vực. Uzumaki Nhất Phong, ngươi đến vừa vặn. Ta vừa định qua thông chi ngươi đây. Nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tô bị giả mạ hướng về phía người tới cười nói ra, 5 năm, cuối cùng đem cái này cấm thuật hoàn thành. Ha ha ha, nhị đại đại nhân thật không hổ là vạn trung vô nhất tuyệt thế thiên tài. Vợ ơ y ma thật đem huyết kế phong ấn loại này gần như nghịch thiên cấm thuật khai phát đi ra. Lâm Phong mừng rỡ trong lòng, thuận tiện một cái vô ngông ngựa đi qua. Hắn đem Uchiha Shishi đưa vào bệnh viện sau, thuận tiện đến nơi đây nhìn một chút. Chưa từng nghĩ, cấm thuật nghiên cứu vợ ơ y ma thành công Orochimaru đại nhân cũng vất vả. Nếu như không có ngài trợ giúp, chỉ sợ cũng không có như thế thuận lợi. Hắn lại đối Orochimaru nói như thế. Lâm Phong cũng không nốc, nặng bên này nhẹ bên kia sự tình, hắn là không biết làm. Hắc hắc hắc, Orochimaru một trận cười lạnh, cũng không nói chuyện. Chỉ là dùng một đôi xích hồng sắc mi mắt nhìn xem Lâm Phong. Uzumaki Nhất Phong, ngươi qua đây, ta đem huyết kế phong ấn tất cả mọi thứ nói cho ngươi. Nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị giả mạ cởi mở nói ra. Hắn là một cái đại trí tuệ người, có được cùng Lâm Phong sắp xỉ lý tưởng cùng tư duy, đồng thời hắn biết mình đã chết, cũng không tính đối với Lâm Phong đưa ra một ít yêu cầu. Đa tạ nhị đại đại nhân. Lâm Phong đi theo nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị ra mạ hướng phía một gian mật thất đi đến. Tại trải qua họ rổ xì mạ bên người thời điểm, một đôi mắt trong nháy mắt biến ảo, lục đạo gợn sóng, sa ưu viên hắc sắc câu ngọc cùng thái cực bát quái đồ án đồng thời hiện hiện. Cùng lúc đó, một cỗ siêu tuyệt khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ họ rổ xì mạ, để trong khoảnh khắc dùng mình, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Quá thật đáng sợ, hắn vợ ơ y ma đã đạt tới siêu ảnh cấp cảnh giới. Đồng thời đem mi mắt khai phát đến lục câu ngọc gò rổ xì mà thấu xương rét lạnh, trong lòng đã kinh lại sợ, rất nhanh liền bỏ đi chính mình trong nội tâm một chút không thực tế ý nghĩ. Nửa giờ sau, Lâm Phong theo trong mật thất đi tới, hai con ngươi thâm thúy, dư vị vô cùng. Huyết kế phong ấn, chính như tên, là một loại đặc biệt nhằm vào huyết kế giới hạn mà sáng lập phong ấn thuật, khủng bố vô biên. Lúc trước, Lâm Phong cũng bất quá là đưa ra một loại tư tưởng, cũng không chính xác cho rằng có thể khai phát đi ra. Thế nhưng là, để Lâm Phong không nghĩ tới là, nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị ra mạ kinh tài tuyệt diễm, khoáng thế vô song, ở họ rổ si mà dốc sức phối hợp xuống, vợ ơ y ma thật khai phát đi ra đây là một loại khoang cổ tuyệt kim siêu cường cấm thuật. Phàm là huyết kế giới hạn, vô luận là băng thuẫn, tinh đột, dung đột, lam đột, bùi đột, thậm chí là bạch nhãn, xạ dị gẳng, dĩ nệ gẳng loại này đáng sợ vô biên huyết kế giới hạn, cũng có thể dốc hết sức hàng phục. Với lại, còn có thể đem huyết kế giới hạn từ trên người sở hữu giả bóc ra qua, rót vào trong cơ thể mình, cường đại bản thân đây là một loại gần như tà đạo đáng sợ cấm kỵ chi thuật Nhất Phong quân. Nhị đại đại nhân đâu thế nào không thấy ra đến nọ rổ xì mà nhìn xem Lâm Phong một người theo mật thất bên trong đi ra, hoài nghi hỏi. Ta để nhị đại đại nhân trở về minh thổ. Khinh nhờn người chết. Là một loại đại bất kính, ta sau này sẽ không lại làm như vậy. Lâm Phong tử tốn nói. Ha ha. Qua sông đoạn cầu, tá ma sát lư, hưởng cho ngươi còn có thể nói đến như thế hiên ngang lẫm liệt. Họ rổ si mà một trận cười lạnh. Nói đi, ngươi có quan hệ yêu cầu. Chỉ cần là không quá mức phận, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra. Ngươi là nghiêm túc gõ rổ xì mà sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Đương nhiên. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, cái này cấm thuật có thể khai phát thành công, ngươi làm ra tương đối lớn nỗ lực cùng hy sinh. Ta thân là Phong Lâm nhận thôn thủ lĩnh, tự nhiên muốn thưởng phạt rõ ràng. Đây là coi ta là thành ngươi bộ hạ sao hát hát hát. Họ rổ xì mà một trận cười lạnh, bất quá, ta cũng lười cùng ngươi so đo. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng liền không khách khí. Ta muốn vụ ủ chỉ hạ xì xì, đem hắn làm lần sau chuyển sinh đủn khí, điều đó không có khả năng. Lâm Phong chém đinh chặt sắt nói ra, đổi một cái. Uchiha Itachi họ rổ xì mà tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không được. Lâm Phong do dự một chút, nói ra. Tại sao hắn cũng không phải ngươi bộ hạ họ rổ xì mà có chút tức giận, với lại, không cần làm phiền ngươi, ta sẽ đích thân xuất thủ từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâm Phong liếc họ rổ xì mà liếc một chút, nói ra. Ngươi xem thường ta họ rổ xì mà điểm như nói. Thực lực ngươi rất cường đại, cho dù là cường giả như mây ạ cắt sủ kỳ tổ chức cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Nhưng là, phi thường tiếc nuối Lâm Phong cười cười, nói ra, Uchiha Itachi là một cái ảo thuật đại sư, ảo thuật tạo nghệ đăng phong tạo cực. Mà ngươi, tối nhược hoàn toàn cũng là linh hồn, đối mặt với cường lực ảo thuật ngươi không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ cho nên, ngươi vẫn là từ bỏ đi, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết tỏ rổ xì mà sắc mặt tái xanh. Cực kỳ khó coi. Nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, ta sẽ không mạo hiểm để ngươi tham dự huyết kế phong ấn cái này cấm thuật nghiên cứu. Lâm Phong tử tốn nói, dù sao, cái này cấm thuật quá mức khủng bố, chỉ cần đem nắm giữ, thực lực ngươi tất nhiên sẽ trong thời gian thật ngắn bạo tăng. Nhất Phong quân, ngươi tiểu quái vật này vờ ơ y ma muốn so ta còn muốn trường viện ó rổ si mà rung động nói ra. Dù sao cũng là ó rổ si mà đại nhân đâu, ta không thể không lưu lại thủ đoạn. Lâm Phong nói ra, thôi được, ngươi tất nhiên muốn đủ trì hạ nhất tộc người làm đùn khí, vậy thì buông tay đi làm đi. Mặc kệ là ủ trì hạ xì xì, vẫn là ủ trì hạ ít chia, ngươi cũng có thể tiến hành nếm thử. Nếu như thất bại, đừng trách ta không có cho ngươi cơ hội hát hát hát cỏ rổ xì mà trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, một đầu thật dài đỏ tươi đầu lưỡi thổ lộ đi ra, khiến cho người lưng phát lạnh. Họ rổ xì mà đại nhân, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút. Nhất định phải yêu quý sinh mệnh mình, Uchiha Shishi hiện tại sát khí rất nặng, tốt nhất đừng qua trêu chọc. Nói xong câu đó, Lâm Phong thân ảnh xoát lập tức biến mất. Dương A không phải liền là cảnh cáo ta không được nhúc nhích Uchiha Shishi sao họ rổ si mà khinh thường nói ra, đã như vậy, ta liền đi tìm này Uchiha Itachi tốt. Hắn lại thế nào cường đại cũng bất quá mười mấy tuổi, chẳng lẽ còn có thế mạnh hơn ta hay sao ở làm người sợ run trong tiếng cười lạnh. Họ rồ xì mà thân thể chậm rãi chui xuống dưới đất.